Chương 27, tiến về Ngụy gia. Sư huynh, hai món đồ này ngươi cầm trước. Thần Giác cánh tay vừa nhấc, đem tuyệt đối phòng ngự cùng tử linh hoàn ném cho Bạch Nghiệp. Không có vấn đề. Bạch Nghiệp nhếch miệng một cười, cao hứng không ngậm miệng được. Có cái này hai kiện chí tôn linh khí, liền xem như đối mặt chí tôn cảnh cường giả hắn vậy có thể chống đỡ, chớ đừng nói chi là thiên giai. Thanh linh khí trả lại cho ta, không phải Ngụy gia là sẽ không để qua ngươi, mặc dù đã bị Tần Giác khống chế lại, nhưng Ngụy Long Thao như cũ không chịu chịu thua. Hắn thấy, mình chính là bảy đại gia tộc Ngụy gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, coi như Tần Giác đem hắn đánh bại, vậy tuyệt đối không dám đem hắn thế nào, không phải vừa rồi vậy sẽ không đình chỉ công kích. Không sai, liền là loại cảm giác này, tiểu thuyết mạng bên trong thường thấy nhất não tàn phối hợp diễn, kỳ thật có đôi khi không có đầu óc vậy rất tốt, chí ít chứng minh, bọn họ đều là có thể tùy tiện xử lý nở tờ cờ nghĩ tới đây. Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, Ngụy Long Thao đầu lập tức ứng thanh nổ tung, hóa thành huyết vụ phiêu tán, đến chết hắn đều không thể tin được, Tần Giác vờ ơ y ma thật hội giết hắn. Bịch. Mất đi sinh tức Ngụy Long Thao từ không trung rơi xuống, chết không thể chết lại. Đại thiếu gia Ngụy Giáp Ngụy Ất một mặt kinh hãi, đồng dạng không thể tin được Tần Giác vờ ơ y ma thật giết Ngụy Long Thao. Ngụy gia gần trăm năm nay cường hãn nhất thiên tài, thế mà liền chết như vậy. Ca Ngụy Lăng thê lương hô to, mặc dù bởi vì Ngụy Long Thao là cái đệ khống duyên cớ, Ngụy Lăng một mực chịu đủ tàn phá, nhưng đối phương dù sao cũng là hắn anh ruột, Ngụy Lăng có thể nào bình tĩnh ta liều mạng với ngươi. Phẫn nộ Ngụy Lăng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn linh lực, không để ý thương thế trên người, tránh thoát Ngụy Tranh phóng tới Tần Giác, rất có hung hãn không sợ chết ý vị. Đối với cái này, Tần Giác xem thường, tiện tay vung lên, linh lực quét sạch ra, trong nháy mắt đem Ngụy Lăng nuốt hết, mà khi linh lực tiêu tán, Ngụy Lăng cũng theo đó biến mất. Tiểu thiếu gia trong nháy mắt hai vị Ngụy gia con trai trưởng toàn bộ bỏ mình, Ngụy Giáp, Ngụy Ất đều là mắt vành mắt muốn nước, nhưng mãnh liệt sợ hãi lại làm cho bọn hắn đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Dù sao song phương chênh lệch thực sự quá lớn, liền tính bọn họ muốn báo thù, hạ chẳng cũng chỉ hội giống như Ngụy Long Thao. Còn có ai muốn cùng ta liều mạng sao? Tần Giác quét qua Ngụy Giáp, Ngụy Ất, dọa đến hai người liền vội cúi đầu, run lẩy bẩy. Quả nhiên không có ngu như vậy. Tần Giác thất vọng lắc đầu. Nguyên bản Tần Giác coi là còn lại hai vị trưởng lão vậy sẽ cùng hắn liều mạng, kết quả không nghĩ tới cái này hai cái lao ra hỏa như thế gan nhỏ, thậm chí còn bày làm ra một bộ cái gì cũng không thấy bộ dáng, không biết chỉ sợ còn coi là bọn hắn hai cái là người qua đường. Ngay cả vừa mới nhất nhảy Ngụy Tranh bị Tần Giác đánh một cái sau vậy trung thực xuống dưới. Sự thật chứng minh, nã mờ đờ ơ mờ lớn mới là đạo lý quyết định. Hắc hắc, lần này may mắn mà có sư đệ, không phải thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, Bạch Nghiệp cười mỉm bay tới đường. Nguyên bản đủ để hủy diệt Huyền Ất Sơn nguy cơ, tại Tần Giác xuất thủ sau cứ như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải, thuận tiện còn thu hoạch hai kiện chí tôn linh khí, có thể nghĩ Bạch Nghiệp có bao nhiêu vui vẻ. Đại trưởng lão, khó trách từ đầu đến cuối Bạch Nghiệp đều biểu hiện được chấn định tự nhiên, nguyên lai hắn một mực đều biết Tần Giác thực lực chân thật. Nhìn qua cách đó không xa Bạch Y Liễu tung bay, tựa như tiên nhân bộ dáng Tần Giác, đại trưởng lão ánh mắt có chút phức tạp, nội tâm nhịn không được cảm khái, đây mới thực sự là tuyệt thế thiên tài a. 10 năm trước, Tần Giác vừa tiến vào Huyền Ất Sơn lúc, vẫn là cái ngây thơ vô tri thiếu niên. 10 năm sau, Tần Giác lại nhảy lên trở thành võ đạo chí tôn. Loại tu luyện này tốc độ, dù cho đặt ở trong truyền thuyết Trung Châu Thánh Địa, vậy có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim A Hung Chi, đại trưởng lão cơ bản không gặp qua Tần Giác tu luyện. Nếu để cho đại trưởng lão biết Tần Giác kỳ thật đã xa xa siêu việt võ đạo chí tôn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiền bối, chúng ta cam đoan sẽ không hướng ngài báo thủ, hy vọng tiền bối có thể thả qua chúng ta. Do dự một chút, Ngụy Tranh cố nén kịch liệt đau nhức nói ra. Về phần cái kia hai kiện chí tôn linh khí, Ngụy Tranh chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ, không phải kế tiếp chết liền là hắn. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tần Giác suy cười. Mặc dù Ngụy Tranh một mực đối với hắn tất cung tất kính, nhưng Tần Giác rất rõ ràng, đó là bởi vì đối phương e ngại hắn thực lực, một khi Ngụy Tranh rời đi, tất nhiên hội mời được Ngụy gia võ đạo chí tôn xuất thủ. Nhất là tại Ngụy Long Thao bị giết, hai kiện chí tôn linh khí cũng bị hắn cướp đi tình huống dưới. Ngụy gia tuyệt đối không khả năng tùy tiện từ bỏ ý đồ. Tần Giác không nghĩ những thứ này đáng ghét ra hỏa ảnh hưởng hắn về sau sinh hoạt, càng không muốn tại Huyền Ất Sơn chờ lấy Ngụy gia cường giả từng cái tìm tơ y cư a đến, cho nên hắn quyết định, duy nhất một lần giải quyết Ngụy gia. Cái kia tiền bối muốn như thế nào chẳng biết tại sao, Ngụy Tranh bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Mang ta đi Ngụy gia. Tần Giác thản nhiên nói. Cái gì? Ngụy Tranh sắc mặt đại biến, chẳng lẽ Tần Giác muốn trực tiếp đánh lên Ngụy gia, quá phách lối đi làm sao? Không được sao? Tần Giác hỏi lại. Đi, đương nhiên đi. Ngụy Tranh cao hứng còn không kịp đâu, lại chỗ nào hội cự tuyệt, chỉ cần Tần Giác tiến vào Ngụy gia phạm vi thế lực, như vậy Ngụy Tranh liền có lòng tin để Tần Giác chết không táng thân chi địa mà giết chết Tần Giác về sau. Huyền Ất Sơn còn không phải mặc cho bọn hắn tùy ý trà đạp. Tần Giác há có thể không rõ Ngụy Tranh nội tâm ý nghĩ, bất quá hắn không thèm để ý chút nào. Thần Minh sẽ biết sợ tiến vào sâu kiến xào huyệt sao? Sư đệ, ngươi muốn đi Ngụy gia? Bạch Nghiệp cau mày nói. Vâng. Tần Giác khẽ gật đầu, cũng không có giải thích. Thấy thế, Bạch Nghiệp suy nghĩ một chút, lạ thường không có ngăn cản. Tốt ta, về sớm một chút. Ân. Trở về ha ha, nằm mơ A. Ngụy Tranh nội tâm cười gằn. Đúng, còn có một việc. Giống là nhớ tới cái gì, Tần Giác linh lực truyền âm nói cho Bạch Nghiệp. Bạch Nghiệp sững sờ, chợt lộ ra biểu lộ quái dị. Yên tâm đi, giao cho ta, sư huynh của ngươi ta thế nhưng là đáng tin nhất. Tần Giác, tiền bối, chúng ta khi nào thì đi? Ngụy Tranh không thể chờ đợi được thúc giục nói. Nghe vậy, Tần Giác giống như cười không phải cười mắt nhìn Ngụy Tranh. Chỉ một thoáng, Ngụy Tranh chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân mà vào, thẳng lên đỉnh đầu, dọa đến hắn toàn thân run rẩy, cũng không dám lại lắm miệng. Hiện tại liền đi. Dạy dỗ một cái Ngụy Tranh về sau, Tần Giác buồn bã nói. Chờ một chút, Bạch Nghiệp đống nhiên gọi lại hắn, muốn hay không mang ta lên luyện chế chữa thương đan dược? Tần Giác, gặp Tần Giác trầm mặc, Bạch Nghiệp cực kỳ thức thời nhìn về phía Ngụy Tranh. Vị bằng hữu này, ta nhìn ngươi thụ thương không nhẹ, không bằng cái này hai viên chữa thương đan dược liền tặng cho ngươi a. Nói xong, Bạch Nghiệp bấm tay gảy nhẹ, hai viên đen bóng đan dược lập tức rơi vào Ngụy Tranh trong tay. Ngụy Tranh đầu tiên là sững sờ, chợt liền vội vàng không người cảm tạ, nghĩ không ra vị này Bạch trưởng môn càng như thế thiện lương, đối với địch nhân đều như vậy khẳng khái, Ngụy Tranh vô cùng cảm động. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Tần Giác cùng đại trưởng lão kem chút không nín được bật cười. Tin tưởng rất nhanh Ngụy Tranh liền sẽ rõ ràng cái này hai viên chữa thương đan dược uy lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cáo biệt Bạch Nghiệp, Bạch Nghiệp cùng Ngụy Tranh bọn người leo lên Xuyên Vân Linh Chu, cấp tốc biến mất ở chân trời. Xuyên Vân Linh Chu chính là thiên giai phi hành linh khí, có thể ngày đi vạn dặm, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần một ngày liền có thể đến Ngụy gia. Đưa mắt nhìn Xuyên Vân Linh Chu đi xa, đại trưởng lão nhịn không được lo lắng nói, lão Bạch, Tần Giác một người đi Ngụy gia hội sẽ không quá nguy hiểm sẽ không? Bạch Nghiệp ngữ khí tràn ngập tự tin. Mặc dù hắn cũng không biết Tần Giác thực lực cụ thể, nhưng có thể khẳng định là 7 năm trước Tần Giác liền đã siêu việt thiên giai, bây giờ đối phó chỉ là một cái Ngụy gia, còn không phải dễ như trở bàn tay giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.